Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. 179, mê cục 14, Lâm Dũ muốn chạy trốn đi. Không chỉ là Tề An, còn có Cát Khắc Phất đến cũng đã nhận ra. Tuy rằng Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng thực lực tương đối cường. Hiến tế sau Hoàng Kim Long được đến năng lượng cũng tương đối cường. Nhưng này không đại biểu Lâm Dũ không quan trọng. Hiện tại trong thành tồn tại người chỉ còn lại có Lâm Dũ, Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng. Này ba người hiến tế sau được đến năng lượng thêm lên cũng không biết có đủ hay không Hoàng Kim Long sống lại đâu. Bởi vậy liền tính Lâm Dũ cũng không phải chính mình hiện tại chủ yếu mục tiêu. Cát Khắc Phất đến cũng sẽ không liền như vậy buông tha nàng. Cát Khắc Phất đến duỗi tay vung lên, sương mù dày đặc buông xuống. Lâm Dũ vừa mới chạy ra vài bước, đã bị như vậy sương mù dày đặc cấp vây quanh. Nàng vươn tay đi, đều không thấy mình bàn tay. Này sương mù không chỉ có thể ngăn cản người tầm mắt, còn có hứng thú huyễn công hiệu. Chỉ là thực đáng tiếc, Lâm Dũ trên người mang theo phá chướng thạch, hiện tại này chỉ huyễn công hiệu, cũng không có tác dụng. Tuy rằng sương mù dày đặc không có tác dụng, nhưng Lâm Dũ trên tay vốn là vẩn đục bất kham kia viên phá chướng thạch tại đây sương mù dày đặc đánh úp lại nháy mắt, như vậy rách nát, Lâm Dũ không thể không lấy ra tân một viên phá chướng thạch tới sử dụng. Nàng nhưng thật ra không sợ này sương mù dày đặc ngăn cản chính mình tầm mắt. Bởi vì mỗi lần ra cửa, nàng đều sẽ sử dụng tơ hồng triền cấp chính mình chỉ lộ. Mỗi đêm trở về chính mình nơi, lại bên đường đem thu hồi tới. Nguyên nhân chính là như thế, nàng căn bản không cần nhìn đến mặt trên đồ vật. Chỉ cần boss không công kích nàng, dựa vào tơ hồng triền chỉ dẫn, Lâm Dũ liền có thể rời đi thân vương phủ đệ. Lâm Dũ mấy tay chuẩn bị Cát Khắc Phất đến căn bản là không biết. Hắn nhìn đến chính mình sương mù dày đặc đem Lâm Dũ bao phủ ở. Liền yên lòng chuẩn bị đi công kích mặt khác hai cái người chơi. Cực cực khổ khổ nỗ lực như vậy nhiều năm sự tình, lại sắp thành lại bại. Có thể nghĩ hắn hiện tại nội tâm nôn nóng cùng phiền muộn. Không có phát hiện Lâm Dũ không thích hợp cũng là có thể lý giải. Thấy Lâm Dũ chính mình có thể ứng phó, Tề An tự nhiên không có ra tay. Vốn dĩ nếu Lâm Dũ phải bị Cát Khắc Phất đến giết chết nói, Tề An tuyệt đối sẽ ra tay. Hắn cấp chính mình tìm lý do chính là, Lâm Dũ lại nói như thế nào cũng là hắn nữ nhân. Liền tính muốn chết cũng không thể chết ở một cái kẻ phản bội trên tay. Xem Lâm Dũ thừa dịp Cát Khắc Phất phải đối phó Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng không đương đi theo. Tờ hồng triền lặng lẽ đào tẩu, Tề An nháy mắt theo đi lên, lưu lại nơi này lại không có gì đẹp đồ vật, kẻ phản bội cùng người chơi chi gian sự tình, hắn căn bản không nghĩ tham dự, chỉ cần cuối cùng kia ngoạn ý có thể thành công bị chế tạo ra tới là được. Mặt khác đều không sao cả, Lâm Dũ cũng không phải lập tức rời đi, là nghe được người chơi cùng Cát Khắc Phất đến tiếng đánh nhau. Lúc này mới sấn loạn ly khai, nàng vốn tưởng rằng kia boss sẽ thừa dịp sương mù dày đặc che đậy nàng tầm mắt tập kích nàng đâu. Bởi vậy ở sương mù dày đặc bao phủ nàng trong nháy mắt cả người tinh thần căng chặt. Thẳng đến minh bạch boss mục tiêu không phải chính mình lúc này mới dám rời đi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Cát Khắc Phất đến phát hiện Lâm Dũ cư nhiên chút nào không chịu sương mù dày đặc khống chế. Tuy rằng tốc độ chậm, nhưng phi thường chuẩn xác tìm được rồi chính xác rời đi phương hướng. Bên này đào tàu thời điểm mơ siêu Cát Khắc Phất đến cũng ngăn không được Lâm Dũ. Bởi vì, hắn bị Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng bám trụ. Cát Khắc Phất đến hiện tại nhất cử nhất động đều làm Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng trong lòng run. Sợ, bởi vậy Cát Khắc Phất đến giơ tay. Này hai tên gia hỏa lá bùa liền không cần tiền giống nhau hướng Cát Khắc Phất đến trên người. Ném mơ siêu Cát Khắc Phất đến tuy rằng là cái cao cấp phó bản boss. Nhưng hắn huyết thống không thuần không nói. Vẫn là cái thiên hướng với ảo thuật hệ boss. Vật lộn nói thật đúng là không tính rất lợi hại, huống chi, mấy năm nay, vì sống lại Hoàng Kim Long hắn cơ hồ thao tác toàn bộ Cực Lạc Chi Thành. Này đại đại tiêu hao hắn lực lượng, Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng thấy Cát Khắc Phất đến bị chính mình kiềm chế sao? Một cái khác dung mạo diễm lệ bức người thiếu niên lại chưa từng có tới. Mà là liền như vậy rời đi đều nhẹ nhàng thở ra. Một cái Cát Khắc Phất đến liền hao phí bọn họ cực đại công phu. Còn không nhất định có thể thành công giết chết, ở thêm một cái tựa hồ so ra hỏa này chỉ cường không yếu boss. Bọn họ là tuyệt đối chịu đựng không nổi. Cát Khắc Phất đến kỳ thật nhìn đến Tề An liền như vậy rời đi. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản đối địch hai bên đối với Tề An tồn tại đều rất là kiêng kỵ. Hiện tại Tề An rời đi. Hai phương tự nhiên có thể buông ra tay đánh. Đánh gần nửa giờ, hai bên đều có trình độ nhất định bị thương. Người chơi bên này càng là không dễ chịu. Cát Khắc Phất đến là dựa vào thực sự lực ngạnh kháng. Mà người chơi bên này còn lại là dựa vào không gian cách vật tư ngạnh căng. Vật tư luôn có tiêu hao xong thời điểm, chính là Cát Khắc Phất đến cũng không có chịu cái gì vết thương chí mạng. Ngược lại còn hãy còn có thừa lực, tuy rằng tạm thời hai bên không có một phương chiếm cứ thượng phong. Nhưng từ lâu dài xem, người chơi bên này không thể nghi ngờ là càng thêm có hại. Này hơn 10 ngày ở trong thành, Đỗ Tử Phong cùng Nhậm Liên Tùng trừ bỏ nghe qua Cực Lạc Chi Thành tồn tại ngọn nguồn. Căn bản không biết cái này phó bản chuyện xưa bối cảnh. Liên tính muốn cùng boss giảng hòa hoặc là thương thảo đều là không có khả năng. Nhưng như vậy đi xuống hiển nhiên không được, bọn họ cần thiết muốn tìm một cơ hội xuyễn khẩu khí. Còn có, Nhậm Liên Tùng thực để ý, thiết tư đặc bá tức tồn tại, kia tuyệt đối không phải một cái bình thường NPC hoặc là boss đi. Hắn muốn biết rõ ràng thiết tư đặc bá tức thân phận thật sự. Vừa mới xem tình huống cái này sương mù bóng dáng cùng thiết tư đặc bá tức là nháo phiên. Như vậy sao không từ cái này sương mù bóng dáng trên người đạt được một ít tin tức đâu? Bất quá, đề tài này nhất định phải thiết nhập hảo. Còn có, đang ở Nhậm Liên Tùng còn ở suy tư thời điểm, Đỗ Tử Phong nhưng chịu không nổi. Cùng Cát Khắc Phất đến có thể như vậy rằng co, thì thật rất lớn một bộ phận đều dựa vào Đỗ Tử Phong. Bởi vì Đỗ Tử Phong đạo cụ tạc nhiều, hơn nữa Đỗ Tử Phong là cái thứ nhất tỉnh, thực lực của hắn mạnh nhất, bởi vậy liền tính hắn muốn lười biếng. Chính là Cát Khắc Phất đến công kích chính là hắn, căn bản không thể sờ cá hoa thủy. Đỗ Tử Phong hận sắt không thành thép nhìn Nhậm Liên Tùng giống nhau. À, vẫn là cái tổ chức lớn trung tầng quản lý, trên tay cư nhiên không có gì nước luộc, hắn thật đúng là ngày ích, cùng hắn cùng nhau hành động, Đỗ Tử Phong cảm thấy chính mình thật là có hại đã chết. Này ngắn ngủn nửa giờ, cư nhiên liền tiêu hao chính mình không gian cách nội 2/3 đồ vật. Nhậm Liên Tùng chịu không nổi, hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn, thì thật nếu không phải nhiệm vụ thuyết minh yêu cầu giết chết boss. Các người chơi căn bản là không muốn cùng boss chính diện ngạnh cương. Đỗ Tử Phong muốn làm Cát Khắc Phất đến dừng lại, bất luận như thế nào, trước hoãn một hơi nhi đang nói. Đáng tiếc mười mấy ngày nay hắn cùng Nhậm Liên Tùng giống nhau không có được đến cái gì tin tức. Biết đến đều là chút đường viền hoa tin tức, liền long truyền thuyết cũng chưa nghe qua mấy cái. Cát Khắc Phất đến bối cảnh, Đỗ Tử Phong cũng không biết. Như vậy như thế nào làm Cát Khắc Phất đến dừng lại đâu? Thực mau, Đỗ Tử Phong liền nghĩ tới biện pháp, hắn so Nhậm Liên Tùng còn sớm một bước mở miệng nói. À, người vừa mới đó là bị cái kia người thiếu niên lừa đi. Cát Khắc Phất đến nhíu mày, hắn không biết vì cái gì người chơi sẽ đột nhiên nói loại này lời nói. Nhíu mày là nhíu mày, nhưng là Cát Khắc Phất đắc thủ thượng động tác nhưng không có đình. Sương mù mênh mông cánh tay hóa thành sắc nhọn đao, hung hăng bổ về phía kia hai cái người chơi, liền tính không phải tràn ngập cao hứng linh hồn cũng không có biện pháp. Sống lại phụ thân quan trọng, giờ phút này cũng không thể lại kén cá chọn canh, thấy Cát Khắc Phất đến không thượng bộ, Đỗ Tử Phong chống đỡ được áp lực tiếp tục mở miệng nói. Ha ha, sinh khí, nhìn dáng vẻ hắn là thật sự lừa ngươi à, Đỗ Tử Phong không biết nói cái gì mới hảo. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục, nhìn Đỗ Tử Phong như vậy nỗ lực nói chuyện phiếm lại hoàn toàn không có cho tới điểm tử thượng. Nhậm Liên Tùng rất là bất đắc dĩ, kỳ thật hắn có thể sống đến bây giờ. Xác thật có một bộ phận lại gần Đỗ Tử Phong những cái đó đạo cụ. Nhậm Liên Tùng cũng không nghĩ tới Đỗ Tử Phong sẽ như vậy vô tư trợ giúp hắn. Nhưng Đỗ Tử Phong nhân phẩm xác thật chẳng ra gì à. Chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm, vừa mới còn có do dự muốn hay không đem Thiết Tư Đặc Bá Tước Thoán phó bản sự tình mở ra nói Nhậm Liên Tùng định ra tâm mơ siêu tính, tin tức này tiết lộ liền tiết lộ đi. Hiện tại càng quan trọng là ổn định cái này sương mù bóng dáng. Vừa mới người kia, ta đã thấy hắn, Nhậm Liên Tùng những lời này quả nhiên so Đỗ Tử Phong vừa mới nói kia vài câu đều có hiệu quả, Cát Khắc Phất đến nghe thế câu nói sao? Động tác hiển nhiên dừng một chút, tuy rằng cái này động tác rất là rất nhỏ, nhưng rằng có hai bên đối với đối phương một cái tiểu biểu tình đều chú ý rõ ràng. Huống chi là như vậy cái rõ ràng động tác, Nhậm Liên Tùng thấy có hiệu quả, tiếp tục nói, đó là một cái kêu đừng trợn mắt phó bản, hắn ở bên trong là Thiết Tư Đặc Bá Tước một cái triệu hoán ác ma. Đạt được tước vị nam nhân, cho nên, Cát Khắc Phất đến ban đầu xác thật thực kinh ngạc. Cái này người chơi cư nhiên gặp qua Tam Điện Hạ, bởi vậy hắn động tác lúc này mới chậm một bước. Chính là kế tiếp, cái này người chơi nói kia đều là cái gì cùng cái gì à? Hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt à? Lừa chính mình đi, tuyệt đối là lừa chính mình đi. Cát Khắc Phất đến chính như vậy chắc chắn thời điểm. Nhậm Liên Tùng kế tiếp nói ra lời nói bên trong một cái từ làm hắn triệt triệt để ngừng lại. Đọa thần kia không phải nhị điện hạ sao? Trong khoảng thời gian này, không sai biệt lắm sở hữu cao cấp boss đều biết Tam Điện Hạ cùng nhị điện hạ nháo băng rồi. Tam Điện Hạ còn trực tiếp đem nhị điện hạ truy tới rồi địa ngục. Đúng rồi, cái này người chơi nói. Chẳng lẽ là cái kia phó bản, cái kia thư người khác đã từng bị triệu hoán quá khứ phó bản. Cát Khắc Phất đến tự nhiên là nhận thức thư người khác. Bởi vì gia hỏa này hiện tại trở thành Tam Điện Hạ cái này tập đoàn bên trong tân sủng. Nghe nói là thành công đả kích nhị Điện Hạ thế lực. Làm Tam Điện Hạ nhìn với con mắt khác, do đó thượng vị, Cát Khắc Phất đến dừng tay, làm Nhậm Liên Tùng ánh mắt sáng lên, hấp dẫn a, hắn tiếp tục nói, không nghĩ tới Cát Khắc Phất đến chỉ là bởi vì một cái phỏng đoán mới dừng tay. Tam Điện Hạ đột nhiên tìm tới chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì cái này người chơi? Bằng không vì cái gì cái này người chơi đã từng ở phó bản nhìn thấy quá Tam Điện Hạ lại không có bị xử tử, Cát Khắc Phất đến căn bản không có nhìn ra Nhậm Liên Tùng có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là hắn vẫn là không nghĩ chọc Tề An, bởi vậy hắn động tác lặng yên biến đổi, chuyển hướng về phía đứng ở một bên nghe Nhậm Liên Tùng nói ra cái này đại sự cũng bởi vậy mà ngây. Dạy Đỗ Tử Phong còn ở kinh ngạc đâu? Nhậm Liên Tùng nói cái gì? Boss rời đi chi thuật. Đương nhiên, Đỗ Tử Phong nói như vậy, chính là hắn như cũ cảnh giác Nhậm Liên Tùng, không giống Nhậm Liên Tùng bởi vì Cát Khắc Phất đến có phản ứng. Muốn thâm đào Tề An thân phận tinh thần có điểm phân tán. Tinh thần phân tán là chí mạng. Đỗ Tử Phong không lưu tình chút nào kéo qua Nhậm Liên Tùng che ở chính mình trước người. Tránh thoát Cát Khắc Phất đến bổ tới kia một đao. Nhậm Liên Tùng đôi mắt trợn to. Hắn toàn bộ cánh tay phải cùng thân thể của mình chia lìa tựa hồ thành một cái chậm động tác. Đau nhức đột kích, Nhậm Liên Tùng không có xem Cát Khắc Phất đến. Ngược lại nhìn về phía Đỗ Tử Phong. Đỗ Tử Phong nhún nhún vai. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt à, Nhậm Liên Tùng như vậy xem hắn, khiến cho hắn còn có điểm áy náy đâu, hà tất đâu, người đều là ích kỷ không phải sao. Hơn nữa, thật sự thực cảm tạ Nhậm Liên Tùng này một chán, hắn thuấn di phù si đi thời gian đã hảo, ở Đỗ Tử Phong rời đi nơi này trong nháy mắt, hắn nghe được kia sương mù bóng dáng tựa hồ nói gì đó Tam Điện Hạ linh tinh. Cát Khắc Phất đến nhìn trên mặt đất này nhân loại, hắn là thật không muốn làm rớt hắn. Không nghĩ tới người này cư nhiên bị phản bội a. Xuất huyết lượng lớn như vậy, phỏng chừng là sống không được, như vậy cũng không cần lãng phí. Kéo Nhậm Liên Tùng chân, Cát Khắc Phất đến trực tiếp đem hắn ném vào trong hồ. Sao, Tam Điện Hạ đặc thù đối đãi người, cũng chẳng ra gì a, tác giả có lời muốn nói. Trước càng, sau đó sửa chữ sai, ta toàn cần a a a, hết chương.